Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 136, chương 139, tiêu đề quân cũng rất là im lặng một chương. Tương đương, Tây Viên chính là đổi tên khoa học ti một chuyện. Tại đại thương nhấc lên sóng lớn ngập trời. Tương đương lịch pháp, nuôi dưỡng, cất rượu, phơi muối sự tình đã trở thành chuyện xưa. Nhưng mới nhất ra hài đồng sinh đẻ chú ý công việc. Chữ đơn giản, bút mực giấy nghiên chế tạo cùng phương pháp sử dụng. Khoai lang, khoai tây, cây bông vải chờ đủ loại thu hoạch xuất hiện. Lại cho bách tính con dân mang đến khó nói lên lời chỗ tốt. Hiện tại đại thương các con dân đã không vừa lòng tại có thể ăn no bụng mặc ấm. Càng nhiều hơn chính là cân nhắc làm sao có thể được ăn càng ngon hơn. Mặc càng xinh đẹp. Phải chăng để hài đồng đi học đường học tập dễ dàng viết chữ đơn giản. Mua lấy một chi bút máy trang cái văn hóa người. Thậm chí, vì phối hợp mới sự vật quảng bá. Đại thương triều đường còn tuyên bố tại một năm sau chính thức bắt đầu khoa cử. Lấy thành tích cuộc thi trúng tuyển con dân trở lên địa vị người trở thành quan viên. Cho vô số dân chúng một cái có thể trở thành quý tộc tăng lên không gian. Có thể nói. Tất cả đại thương con dân đối có thể đi vào khoa học ti. Đặc biệt là đảm nhiệm cung phụng nhân viên đều tràn đầy cảm kích. Đối đại thương triều đường cũng là có cực kỳ cao lớn hơn đánh giá. Tương đương duy chỉ có. Đế tân danh tiếng, lại là càng ngày càng kém. Tương đương đúng vậy, tại vô số người tài ba, cùng cao lớn hơn đám quan chức phụ trợ dưới. Đế tân cái này 3 ngày đan lưới, 2 ngày phơi cá ra hòa. Liền trở thành chế ước đại thương, thậm chí là chế ước nhân tộc tiến bộ kẻ cầm đầu. Tương đương vô số nhân tộc bách tính, con dân đều cảm thấy, nếu là triều đình trên vương vị có thể đổi một cái đại vương. Nói không chừng đại thương có thể tiến bộ càng nhanh, tương đương bất quá tuy nhiên đối đại vương tràn đầy oán niệm. Nhưng cũng không có người nghĩ tới muốn tạo phản, dù sao cuộc sống bây giờ chạy đầu vô hạn. Lại có tăng lên không gian, quan lại thư thái, kiếm nhiều tiền một chút cho vợ con mua ăn ngon không tốt sao? Làm gì muốn tạo phản? Đại vương không được, vậy coi như đại vương là cái vật biểu tượng chính là. Tương đương phế là phế vật điểm, nhưng tối thiểu không có thêm phiền đúng không? Mà lại, đại vương cũng chưa từng làm cái gì người người oán trách sự tình. Càng không khi dễ qua dân chúng đây. Chúng ta dân chúng thế nhưng là rất có lương tâm. Đại vương đã phế vật, thì ngoan ngoãn ngốc trong hoàng cung sống phóng túng chính là. Hảo hảo mà làm một người vật biểu tượng, đừng đi ra làm càn rỡ. Cái kia chính là cho chúng ta dân chúng không còn gì tốt hơn lễ vật. Tương đương ân, chính là như vậy. Đúng vậy, ngày này tại trong triều đình. Binh bộ thượng thư kiêm hắc băng đài đài trưởng Khổng Tuyên nghiêm trang đem phía dưới tin tức. Báo cáo đi ra lúc, chúng thần nhìn lấy đế tân cười ha ha, toàn bộ triều đình đều tràn đầy vô cùng khoái hoạt không khí. Đế tân lúng túng sờ mũi một cái này có thể trách ta à, ta nếu là không duy trì một cái ngu ngốc hình tượng kiếm lấy ngu ngốc giá trị. Các ngươi ở đâu ra nhiều như vậy đồ tốt, ta đây cũng là, chịu nhục đi, kỳ thật trong triều đình chúng thần đều là lão hồ ly. Ai còn có thể không nhìn ra điểm mờ ám. Đại vương trong miệng gào thét muốn làm hôn quân. Danh tiếng còn cố ý phái người đi soát hại vô cùng. Lại mỗi lần đều có thể xuất ra vô số lợi quốc lợi dân sự vật. Bọn họ cũng là lại ngốc. Cũng biết ngu ngốc danh tiếng cùng những vật kia có liên quan rồi. Đây cũng là vì cái gì? Đế tân danh tiếng thủy chung không có tốt hơn. Nhưng cũng không còn có người gào thét muốn đi cải biến đây hết thảy nguyên nhân. Tương đương, cái kia. Trước đừng cười. Khoa học ti. Tương đương, đế tân ánh mắt nhìn về phía tân nhiệm khoa học ti ti trưởng. Theo hộ bộ thị lang điều tới thúc tề. Thúc tề, mới sự vật đã quảng bá 2 năm. Hiện tại bách tính độ chấp nhận như thế nào? Biết chữ dẫn cao bao nhiêu? Người hồi báo một chút. Đúng, đại vương. Tương đương, thúc tề thoải mái đứng dậy, lấy ra một tấm giấy A4 cái to nhỏ văn kiện. Ghép vần cái gì, cũng theo chữ đơn giản quảng bá đi ra. Thì thầm, bút mực giấy nghiên, khoai lang, khoai tây, cây bông vải, gừng tỏi hành chờ khoa học ti phát minh ra đến sự vật. Đại thương nội bộ tiếp nhận nhân cực nhiều. Trên cơ bản hiện tại không ai không hiểu. Tại vô đương cung phụng đại lực duy trì dưới. Chữ đơn giản biết chữ dẫn trên diện rộng tăng lên. Cơ bản bảo đảm mỗi cái thôn ít nhất có 2-3 người biết chữ. Chúng ta chính sách mới. Cũng bởi vì biết chữ dẫn thật to tăng lên. Đạt được rất tốt quảng bá. Biết chữ dẫn tăng lên. Để quan viên không cách nào lại lừa gạt bách tính. Quan lại cũng thanh minh rất nhiều. Chỉ là có một vấn đề. Cái kia chính là khoa học ti người vẫn là quá ít. Mới đồ vật xuất hiện quá nhanh. Nhiều khi đều là một hạng sự vật chế tạo phương pháp còn không có học xong. Mới sự vật lại tới. Nhân thủ có chút cung không đủ cầu. Theo đề nghị lần khoa cử lúc tăng lớn khoa học ti chiêu mộ số lượng. Lấy cam đoan mới sự vật có thể mau sớm phát minh ra đến dùng cho nhân tộc. Tương đương, việc này ta không đồng ý. Tương đương, lại bộ thị lang tỷ can nhảy ra ngoài. Tương đương, đại thương triều đường quá mức thiếu người. Tại lần trước cùng thiên đình đại chiến lúc, tỷ can thân vì bách tính chủ động nhảy ra giúp đỡ lấy được triều đình chúng thần hảo cảm. Cho nên tại đã trải qua mấy năm khảo nghiệm về sau. Một lần nữa đem tỷ can đặt vào quần thần phạm vi. Từ lại bộ thượng thư Mai Bá đảm bảo. Phong làm lại bộ thị lang. Chuyển chức phụ trách khoa cử cùng khảo hạch quần thần sự tình. Đại vương, tỷ can mặt mũi tràn đầy chính nghĩa nói. Triều đình quan viên phẩm tính 10 phần trọng yếu. Khoa học ti càng là ta nhân tộc nội tình. Trọng yếu nhất, tương đương phẩm hạnh nếu là không hợp cách. Làm sao có thể bảo hộ khoa học ti bí mật không bị tiết lộ. Thần đề nghị sau này khoa cử. Không chỉ có muốn đối hắn trí tuệ. Thiên phú tiến hành khảo hạch. Càng phải tăng lớn đối phẩm tính khảo hạch. Tương đương nếu để cho tính cách không tốt ra hỏa vào triều đình. Làm hư bầu không khí làm sao xử lý. Văn Trọng, Mai Bá, Thương Dung chờ đại thần cũng là liên tục gật đầu. Đế Tân sờ mũi một cái rất là im lặng. Cũng là hậu thế. Cũng vô pháp cam đoan tham quan ô lại tồn tại a. Chỉ là hắn lời nói đều còn chưa nói ra miệng. Lập tức liền bị Triệu Công Minh cho đánh mặt. Việc này dễ dàng mà. Chỉ thấy hộ bộ khách khanh Triệu Công Minh ra tới nói. Ta tiệt giáo thiện bố đại trận. Kiểm chắc tính cách trận pháp rất dễ dàng liền có thể bố trí đi ra. Chỉ cần ở các nơi thánh mẫu miếu cùng nhân hoàng miếu các bố hạ một cái khác biệt kiểm chắc tính. Cách trận pháp, mỗi lần khảo thí trước đều bị giám khảo mang theo thí sinh trước bái một lần thánh mẫu. Khảo thí sau khi kết thúc lại bái một lần nhân hoàng. Vậy chúng ta liền có thể rõ ràng phân biệt ra được người nào không thích hợp làm quan. Tránh cho tính cách không đủ người bước vào triều đình. Đế Tân khóe miệng giật một cái. Đến, hắn còn quên việc này. Cái này hồng hoang, thế nhưng là tiên hiệp bàn. Kiểm chắc tính cách cái gì? Lại cực kỳ đơn giản. Mà lại, mấu chốt nhất là Triệu Công Minh ngươi thế mà còn làm cái 2 lần kiểm chắc. Để phòng xuất hiện chỗ sơ suất. Tuần này toàn, chật chật, lúc trước các ngươi tiệt giáo thu đệ tử lúc, thế nào quên cũng đến như vậy vừa ra. Không chỉ có như thế, tương đương ai ngờ Văn Trọng còn tới cái gia cường phiên bản bảo hiểm. Đương nhiệm quan viên, cũng phải phòng bị bọn họ ngồi lâu cao vị, xuất hiện tham ô cùng lười biếng sự tình. Ta đề nghị mỗi 5 năm tất cả tại hướng quan viên cũng phải đi kiểm chắc một lần, để phòng cá lọt lưới. Tương đương, Văn Trọng thế nhưng là rất rõ ràng. Năm đó tiệt giáo vừa thu đệ tử lúc, có rất nhiều ngoại môn đệ tử tính cách đều tương đương không sai. Chỉ là về sau cùng những người khác tiếp xúc lâu, mới bị làm hư, xen vào việc này. Hiện tại sớm đem đại thương nhìn thành cái nhà thứ hai Văn Trọng. Tuyệt đối không cho phép nhân tộc triều đình lại xuất hiện cùng loại sự tình. Tương đương Đế Tân chật chật chật chật miệng. Các ngươi cũng quá độc ác, có đốc sát bộ cùng lại bộ khảo hạch không đủ, còn muốn làm một cái tiên hiệp bản phản tham trận pháp. Tại đại thương muốn làm cái ngồi ăn rồi chờ chết tham quan. Không khỏi cũng quá khó khăn đi. Tương đương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.